Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Ác Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Ác Quỷ, tập 202. Mãi đến khi gã mặt nạ rời đi, Tam đại quỷ vương mới thở phào một hơi thật là dài. Lão đại, tôi cảm thấy người này càng lúc càng nguy hiểm. Quan trọng nhất là, thứ mà hắn muốn chúng ta tìm, tôi hoàn toàn chưa từng nghe nói. Bản thân đệ nhị vật này lớn như vậy, sao có thể có một khu vực bị ẩn giấu nữa chứ? Tôi cũng chưa bao giờ nghe nói. Có điều vẫn cố gắng cho người đi tìm kiếm đi. Mấy người chúng ta cũng phải sử dụng quỷ vực thăm dò xung quanh đây một chút. Tôi đoán thực lực của người kia mạnh hơn chúng ta nhiều. Dù không phải là cấp tổng giám đốc, cũng chỉ sợ là một vị cấp chuẩn tổng giám đốc đi. Nếu hắn đã giúp chúng ta, cũng không có xung đột quyền lợi với chúng ta. Vậy thì vụ hợp tác này chắc chắn phải tiếp tục tiến hành. Sau khi gã mặt nạ rời khỏi quán cơm nhỏ, gã lại xuất hiện trên một con đường dòng người đông đúc. Sau đó gã tìm một nơi bên đường, ngồi bên một bậc thang đá. Mãi đến khi nắng chiều lan tràn, hắn cũng không định đứng dậy rời đi. Chạng vạng tối trong một khu nhà xưởng bỏ hoang, Mộc Tử Hy chật vật đứng trước một thi thể rách nát, cười lớn như là phát tiết. Mày cho bình thường tao nén giận là sợ mày sao? Tao đang đợi đợi cho tới ngày này. Giết tao, mẹ mày có bò dậy giết tao không? Mộc Tử Hy không ngừng giẫm đạp thi thể nằm trên mặt đất kia. Lúc này điệu cười của hắn vô cùng dữ tợn. Chúc mừng anh đạt đến cấp giám đốc. Cách đó không xa, Lưu Ngô Mẫn cũng cầm hai cái đầu người chết không có nhắm mắt, thuận tay ném về phía Mộc Tử Hy. Mộc Tử Hy nhìn Lưu Ngô Mẫn từ từ đến gần hắn và hai cái đầu người chết đang chậm rãi lăn trên mặt đất, mở miệng hỏi. Sao cậu lại ở đây? Tình cờ đi ngang qua. Tình cờ đi ngang qua, thuận đường giúp anh giết người sao? Mấy người này đều là người bình thường hay coi thường hắn. Trước kia, hắn vẫn luôn ngấm ngầm chịu đựng, luôn âm thầm liều mạng nâng cao thực lực, là để đợi đến ngày hắn tấn chức đến giám đốc, sẽ lập tức giết chết hết từng tên một trong đám lộn xộn này. Kết quả hắn dùng hết toàn lực, suýt nữa chết đi chỉ giết chết một người, nhưng không nghĩ hai người còn lại bị Lưu Ngô Mẫn giết. Tôi cũng đã sớm ngứa mắt bọn chúng, nên cái này không liên quan gì đến anh. Lúc này cái mặt quỷ bên nửa mặt Lưu Ngô Mẫn rõ ràng hơn trước kia. Trên thực tế thì toàn bộ phần lưng của hắn in đầy từng cái tay quỷ như là hình xăm. So với trước kia, giờ cậu còn kinh khủng hơn. Lúc này Mộc Tử Hy uống xong một chai nước thuốc khôi phục thương thế, nhìn Lưu Ngô Mẫn bằng ánh mắt phức tạp. Ít nhất bây giờ, tôi còn chưa bị kéo căng mà chết. Tôi cảm thấy anh cần phải rời đi, nơi này không thích hợp với người có thuật pháp như anh. Nếu như anh đi rồi mà bị bắt trở lại, anh chắc chắn sẽ chết rất là thảm. Mộc Tử Hy muốn thoát khỏi gã đeo mặt nạ kia không chỉ là một lần. Nhưng mỗi lần nghĩ tới thế lực khủng bố sâu không lường được, sau lưng của gã đeo mặt nạ kia, hắn lại trở nên vô cùng do dự. Tùy anh vậy, có điều sắp tới có thể chúng ta sẽ đi vào hiện thực phía dưới để mà tìm kiếm. Anh nên chuẩn bị tinh thần trước. Lưu Ngôn Mẫn nói xong, lại đi ngang qua Mộc Tử Hy qua một bên nhà xưởng. Mộc Tử Hy lại đứng tại chỗ không có rời đi. Sau khi xé xuống một góc áo, lau đi máu loãng trên mặt, hắn châm một điếu thuốc hút. Tâm tình trong lòng cực kỳ phức tạp. Hắn ở lại chỗ gã đeo mặt nạ lâu như vậy, mặc dù giao thiệp không đến mức là quá lớn, nhưng dựa vào khả năng phán đoán và phân tích của hắn, có lẽ đã có thể xác định một phần sóng gió của đệ nhị vật này hết 10 phần đều là do để gã đeo mặt nạ đứng sau lưng khuấy đảo. Đầu tiên, là cho bọn họ đi giết người có thuật pháp, sau đó cố tình thả ra tin tức, nói Tam Đại Minh Phủ sẽ truy cùng giết tận người có thể chất quỷ vật. Có thể nói, hắn như là bàn tay đen to lớn đứng phía sau điều khiển tất cả mọi thứ. Nhưng ngày này qua ngày khác, mọi người đều chẳng hay biết gì. Tình khổ đáng chết này rốt cuộc là có mục đích gì? Cứ để mặc cho hắn bày trò, khiến cả thế giới hỗn loạn hay sao? Diệp Dương cho câu trả lời khẳng định, xem như là giải quyết được một phần lo lắng của Hạ Thiên Kỳ. Sau đó hắn đi tìm đám người Lương Nhược Vân thảo luận lại một lần. quyết định tổ chức hội nghị giám đốc quảng trường ngoại vực định vào năm sau. Địa điểm tổ chức là ở quảng trường Thanh Hải. Sở dĩ định vào năm sau là cân nhắc tới số lượng quảng trường cách quảng trường Thanh Hải quá là xa. Nếu định thời gian trong khoảng ngày mai hoặc là ngày mốt thì chắc chắn sẽ rất nhiều người đến không có kịp. Còn Trường Sinh và Phương Sơn đang thống nhất bên kia, Hạ Thiên Kỳ nói cho bọn họ tạm thời dừng lại, cũng để cho bọn họ gặp Diệp Dương một lần, lan truyền việc hội nghị giám đốc quảng trường ngoại vực sắp được tổ chức trong phạm vi ngoại vực này. Tuy ngoại vực rất là lớn, nhưng nếu muốn đánh một tin tức nặng ký thì vẫn vô cùng dễ dàng. Chờ đến khi hắn báo lại việc này cho Diệp Dương, Diệp Dương cũng bắt đầu thuyết phục hai đại giám đốc cấp cao ở ngoại vực là Diệp Phàm và Từ Chí Thiên. Diệp Dương nói Hạ Thiên Kỳ cứ thả ra là được. Hắn rất tự tin mình có thể ổn định chuyện bên này. Thông qua đám người Trần Sinh, Phương Sơn, thông tin Trần Sinh là người phát ngôn của Liên minh quân phản loạn, hợp tác với ba đại giám đốc cấp cao của ngoại vực, muốn tổ chức hội nghị giám đốc ngoại vực ở quảng trường Thanh Hải đã bay khắp ngõ ngách của ngoại vực này. Điều này cũng khiến cho các giám đốc có thể đánh nhau suốt một ngày, là sẽ đánh suốt một ngày, âm thầm tự tính toán chuyện nhỏ nhặt trong thấp thỏm. Nếu người khởi xướng hội nghị lần này là Trần Sinh, vậy thì bọn họ có thể tìm đủ các loại lý do để không tham dự. Dù sao, ngoại vực vẫn luôn có một số xương cốt cứng rắn, vẫn cần bất động với gió. Vậy thì chuyện này cũng bị ngâm giấm. Mặc dù bọn họ từng nghe nói chuyện Liên minh quân phản loạn hạ tối hậu thư cho ngoại vực, nhưng chỉ cần ba giám đốc cấp cao như bọn người Diệp Dương không bày tỏ thái độ, vậy thì chuyện này còn có đường sống để vật lộn. Nhưng sau khi nghe nói còn có ba vị giám đốc cấp cao chủ trì hội nghị, một số giám đốc vốn còn nghi ngờ lần mò chút may mắn, toàn bộ đều chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ đi suy nghĩ này, ngoan ngoãn gửi tin khẳng định sẽ tham dự cho Trần Sinh. Vì chỉ cần không phải là tên ngốc cũng có thể nhìn ra ba vị giám đốc cấp cao Diệp Dương đã đầu phục Liên minh quân phản loạn này, mà ngay cả nhân vật lớn như là Diệp Dương cũng không thể lay chuyển nổi Liên minh quân phản loạn, thì mấy tên lính quèn này như bọn họ lấy đâu ra lá gan để mà dám nói một chữ không. Nên không cần biết những giám đốc này muốn hay là không muốn, cũng không cần biết trước kia có người có liên hệ với Liên minh quân phản loạn hay là có liên lạc với Tam Đại Minh Phủ hay không. Sau khi nhận được tin này, đều chuẩn bị chạy ngay tới quảng trường Thanh Hải do Phương Sơn quản lý mà không có một ngoại lệ nào. Phần lớn các giám đốc top 5, top 3 có chút qua lại. Khi đối mặt với chuyện lớn này, đều theo bản năng lựa chọn cách thức đi theo nhóm này. Nhưng mọi thứ quy luật đều có trường hợp đặc biệt. Cũng có một số giám đốc nhỏ, dù có nhận được lời mời đến hội nghị, nhưng vẫn không tới quảng trường Thanh Hải ngay. Trong số đó, bao gồm giám đốc xa nhậm của quảng trường Tử Viêm, chỉ là do tình huống của hắn tương đối đặc thù. Không phải hắn không muốn tới quảng trường Thanh Hải tham gia hội nghị giám đốc quảng trường ngoại vực, mà có vài vị đại thần của ngoại vực ở đây nên hắn không dám đi. Dĩ nhiên, không chỉ có một mình hắn không dám đi, bao gồm cả ba giám đốc của quảng trường Ninh Hải và quảng trường Tứ Thủy cũng không dám đi như hắn lúc này. Cả bộ giám đốc quảng trường bao gồm cả Sa Nhậm lúc này đứng trong một phòng khách, bộ dạng vô cùng lo sợ, mà đối diện bọn họ có hai người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi ngồi trên ghế salon. Một người đàn ông trong số đó mặc âu phục trắng có thêu hoa văn cầu kỳ, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo, không ngừng thổi tách trà hơi nóng ở trong tay. Tới tận bây giờ, cả thế lực ngoại vực đều nằm dưới quyền quản lý của Tam Đại Minh Phủ, từ lúc nào đã trở thành phần phụ thuộc của Liên minh quân phản loạn chứ? Xem ra, Liên minh quân phản loạn đã cách không xa ngày bị quét sạch toàn bộ, thậm chí cả đám rác rưởi bị vứt ở nơi này cũng học được chiêu lợi dụng không biết xấu hổ. Mấy người xa nhậm nghe được đều rất là tức giận, nhưng không dám biểu hiện ra cái gì trên mặt, đành phải im lặng lắng nghe. Hội nghị giám đốc quảng trường ngoại vực là cái tên này đúng không? Lúc này người đàn ông chậm rãi đặt ly trà trong tay xuống, tiếp theo nhìn về phía bố giám đốc đứng ở trước mặt của hắn như là nô tài, hỏi một câu đầy chăm chọc. Đúng vậy. Bốn người lần lượt gật đầu, sau đó người đàn ông mặc âu phục trắng kia quay qua hỏi người đàn ông xấu xí, ngửa đầu hút thuốc lá ở bên cạnh hắn. Giám đốc Chu, anh nghĩ sao về chuyện này? Không thì chúng ta cũng đi tham gia cho vui. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đi bắt cái con Lương Nhược Phương, còn có cái thằng nhãi Lãnh Nguyệt kia về. Nơi này cách nội vật quá xa, không nên phô trương quá mức thì tốt hơn. Cái gì không nên phô trương quá mức chứ? Giám đốc Chu, Anh phải biết, đám nô lệ này còn tổ chức hội nghị để nhận chủ mới. Lẽ nào chúng ta là chủ nhân, không cần ngăn cản chúng hay sao? Hơn nữa, chúng ta đến nơi này cũng đã được một đoạn thời gian rồi. Nhưng cho đến lúc này, đám rác rưởi này còn không cung cấp cho chúng ta thông tin hữu dụng gì cả. Ngay cả bọn người Lương Dược Phân trốn ở đâu, chúng ta cũng không biết bắt người kiểu gì đây. Người đàn ông mặc âu phục trắng càng nói, vẻ mặt càng tối tăm, sát khí trong lòng cũng dần dần trở nên mãnh liệt. Khác với đại đa số giám đốc và giám đốc cấp cao khác, từ nhỏ hắn đã sống ở trong nội vực, sống trong Tam Đại Minh Phủ, có thể nói là hậu duệ Minh Phủ thực sự. Cho nên, với những giám đốc ngoại vực và người bình thường không có chút năng lực nào kia, hắn sớm đã xem thường bọn họ từ sâu trong suy nghĩ. Nhưng theo sự xuất hiện của Liên minh quân phản loạn, cái cảm giác ưu việt về thân ở Minh Phủ của hắn nhiều lần bị khiêu khích. Còn nhớ thời điểm hắn và mấy người đi tới ngoại vực lần trước, lúc đó còn có gần 100 tên giám đốc tới tiếp đón. Tất cả đều đứng bên họ, hầu hạ như là nô lệ vậy. Nhưng chỉ mới qua thời gian 1 năm thôi, lúc quay lại nơi này, bọn họ không khác nào là lũ trộm. Không những phải mua chuộc thủ vệ của Liên minh quân phản loạn, cho dù có vào được ngoại vực, cũng chỉ có thể chờ đợi ở quảng trường tử vi nho nhỏ này cho yên ổn. Rất sợ bị người của Liên minh quân phản loạn nắm được tin gì mà cho người đến đây đánh úp bọn họ. Từ lúc nào mà người của Tam Đại Minh Phủ như bọn họ biến thành chuột chạy qua đường vậy chứ? Chỉ có thể ẩn nấp ở trong nội vực. Mấy giám đốc xa nhậm đều biết rõ thân phận của mấy người đàn ông này. Người đàn ông tên là Trình Sấm, thực lực có thể nói ở cấp chuẩn giám đốc cấp cao. Đương nhiên, quan trọng nhất, hắn là cháu trai của Trình Tấn, người cầm quyền hiện tại của đệ nhị Minh Phủ. Mà người đàn ông dáng vẻ vô cùng xấu xí ngồi bên cạnh hắn kia, ngoài Trình Sấm ra, thì hắn là giám đốc cấp cao thực lực mạnh mẽ nhất đệ nhị Minh Phủ, tên là Chu Húc. Lần này, vì bọn người Lương Dực Vân đi vào địa bàn của đệ tam Minh Phủ, đồng thời còn ra tay giết Mặt Sẹo, thế nên Hậu Thái đã ra lệnh cho người mà hắn tin tưởng nhất là Thường Nhạc Thiên, gần như là tập trung toàn bộ thế lực của đệ tam Minh Phủ đi tìm Trình Tấn, để yêu cầu Trình Tấn cho bọn hắn một câu trả lời. Mà trong suốt quá trình, vì vài câu nói nên hai phe xảy ra xung đột, đệ nhị Minh Phủ cũng vì vậy mà tổn thất hai tinh anh cấp giám đốc. Thấy đệ tam Minh Phủ sẽ không tự nguyện buông tha, Trình Tấn buộc phải chủ động liên lạc với Hậu Thái, muốn nghe một suy nghĩ của Hậu Thái. Vậy mà Hậu Thái chỉ nói một câu hời hợt: đệ tam Minh Phủ chúng tôi không muốn gì, chỉ cần hung thủ đã giết chết Mặt Sẹo trong vòng 1 tháng. Nếu không thấy người, chúng tôi sẽ san bằng đệ nhị Minh Phủ này. Trình Tấn đã sớm biết giả tâm của Hậu Thái, nhưng chính hắn cũng không có cách nào làm gì Hậu Thái được. Cho nên buộc lòng phải thỏa hiệp, hứa hẹn sẽ giao Lương Nhật Vân và Lãnh Nguyệt trong vòng 1 tháng. Ban đầu, hắn định dùng mẹ của Lương Nhật Vân uy hiếp, muốn lấy đó làm cớ khiến cho Lương Nhật Vân chủ động quay về chịu tội. Nhưng Lương Nhật Vân bên kia vốn là không nghe điện thoại, cũng không để lộ ra bất cứ tin tức gì. Trong lúc không có cách nào khác, hắn mới phái đám người Chu Húc đến ngoại vực này. Để phòng ngừa ngộ nhỡ, đồng thời để không đưa tới sự chú ý của Liên minh quân phản loạn, cho nên hắn chỉ phái một giám đốc cấp cao Chu Húc này và 4 chuẩn giám đốc cấp cao bao gồm cả Trình Sấm cùng đi. Tuy hiện tại ngoại vực đã bị Liên minh quân phản loạn cô lập, thế nhưng trong đó vẫn còn một số người còn liên lạc với bọn họ. Cho nên, Trình Sấm cảm thấy để bọn họ đi mới có thể nhanh chóng tra được chỗ ẩn thân của Lương Nhược Vân. Trên thực tế thì chỉ thủ tục là như vậy, ngay cả thời điểm đám người Chu Húc Trình Sấm chưa đi đến ngoại vực cũng cảm thấy việc này hoàn toàn không phải là nhiệm vụ gì lớn. Nhưng mà sau khi bọn họ đến quảng trường tử vi này, mới phát hiện mọi việc khác xa những gì mà bọn họ nghĩ trước kia. Rất nhiều giám đốc quảng trường mà trước kia đều nghe theo lệnh của bọn họ như là nô tài, phần lớn đều không có quan tâm bọn họ. Dù ngoài miệng đáp ứng nghe rất là hay, nói cái gì sẽ giúp đỡ bọn họ tìm kiếm hành tung của Lương Nhật Vân và Lãnh Nguyệt, nhưng trên thực tế lại không đem một tin tức nào về cho bọn họ. Nên trong mấy ngày bọn họ tới nơi này, hoàn toàn không có chút thu hoạch nào về chỗ của Lương Nhật Vân và Lãnh Nguyệt. Chưa hết, chỉ cần bọn họ ở lại ngoại vực 1 ngày 1 đêm, là 1 ngày 1 đêm đối mặt với mối nguy bị người của Liên minh quân phản loạn phát hiện ra, nhất là sau khi biết ngoại vực tổ chức hội nghị giám đốc quảng trường. Bọn họ càng cảm thấy, trong lúc vô tình, ngoại vực này đã biến thành phần phụ thuộc của Liên minh quân phản loạn. Cho nên, mặc kệ là Trình Sấm hay là Chu Húc, thật ra trong lòng đều cảm thấy khó chịu, thậm chí có thể nói là giận không chịu được. Chu Húc không để ý đến Trình Sấm, nói với mấy người xa nhậm đứng ở đằng xa. Nếu cái hội nghị giám đốc quảng trường này nhắm vào tất cả mọi người ở ngoại vực, vậy thì bọn mày cũng nhìn chừng đến xem. Dù sao, nếu Lương Nhật Vân có thể trốn ra ngoại vực, chắc chắn là lẫn trốn ở một quảng trường ở trong đó. Trong thiên hạ này không có bức tường nào kín gió, cho nên bọn mày phải nhân cơ hội này dò la cho ra thông tin của người kia. Nói đến đây, khuôn mặt vốn xấu xí của Chu Húc cũng đột nhiên trở nên dữ tợn. Nếu lần này bọn mày vẫn còn thu hoạch được gì, vậy thì tao cảm thấy bọn mày cũng không cần phải ở lại đây nữa. Nghe lời nói của Chu Húc, cả bốn người đều không kiềm chế được mà rùng mình một cái. Hiển nhiên, Chu Húc này đang cảnh cáo bọn họ, nếu không tìm được tung tích của Lương Nhật Vân, vậy thì bọn họ chỉ có con đường chết. Nghe thủng lời của giám đốc Chu chưa? Trình Sấm ngồi bên cạnh âm dương quái khí hỏi. Nghe rõ. Đám người xa nhậm vội vàng gật đầu trả lời. Cút xuống hết đi. Mấy thứ trước đó tìm cho bọn tao coi như là được thông qua. Đêm nay cũng dựa theo tiêu chuẩn đó. Đám người xa nhậm chấp nhận đồng thời ra khỏi nhà. Mà họ vừa mới rời đi, Trình Sấm lại nhìn không được mắng. Chẳng trách, đám rác rưởi này bị nhét vào ngoại vực. Quả nhiên là không được tích sự gì. Một đám rác rưởi chết tiệt. Rác rưởi thì không sai, nhưng bây giờ bọn ta cần bọn chúng giúp chúng ta tìm kiếm tung tích của đám người Lương Nhật Vân. Nếu như anh nhìn bọn chúng không vừa mắt, chờ sau khi chúng ta bắt được rồi, thuận tiện giết cả bọn họ. Đương nhiên tôi sẽ giết hết bọn chúng. Nếu không phải bây giờ còn cần dùng tới bọn chúng, tôi đã sớm tiễn bọn chúng lên đường rồi. Trình Sám hùng hổ nói xong, lại nghe Chu Húc bên kia có chút lo lắng nói. Bây giờ liên minh quân phản loạn lôi kéo mấy thế lực ở ngoại vực này, hiển nhiên là định lấy bọn họ làm chốt thí, dùng để tiêu hao chúng ta. Phải nhanh chóng báo lại chuyện này cho chủ của anh. Có thể lấy việc này làm điều kiện đàm phán với đệ tam Minh Phủ. Những tên này bị Liên minh quân phản loạn sử dụng, có thể tạo thành uy hiếp gì với chúng ta chứ? Trình Sám nghe xong thì biểu môi không cho là đúng. Thế lực ngoại vực đông đúc, số lượng giám đốc đâu chỉ là 200. Nếu quả thật người trước ngã xuống, người sau tiến lên liều mạng với chúng ta, lấy thực lực của Minh Phủ hiện tại có thể thắng không sai, nhưng tuyệt đối sẽ bị tiêu hao không nhẹ. Cho nên dù thế nào cũng không thể để Liên minh quân phản loạn được lợi được. Trước tiên cứ báo tin về đi, xem bên chú của anh suy tính như thế nào. Cho dù hai nhà Minh Phủ kia khinh thường ngoại vực, nhưng lúc này đám người hậu thái từng bước dồn ép, bên chúng ta quả thực là quá mức bị động. Nếu chúng ta có thể nắm hết toàn bộ người ở ngoại vực này trong tay, ít nhất không cần lo lắng quá mức bên hậu thái sẽ có ý kiến gì với chúng ta. Trên xóm, anh từ nhỏ đã lớn lên ở nội vực, trải nghiệm đều là quá mức yên bình nên không biết. Từ rất lâu định nghĩa rác rưởi chỉ là đặt sai vị trí mà thôi. Nếu có thể đặt nó đúng chỗ, rác rưởi cũng chỉ có thể từ vô dụng thành bảo vật. Có lẽ vậy. Trên xóm nghe xong vẫn không cho là đúng, cảm thấy con người Chu Húc này quả thật là quá nhát gan. Xem trọng liên minh quân phản loạn thì cũng thôi đi. Lúc này, ngay cả mấy thế lực nhỏ của ngoại vực cũng thành trợ thủ có giá trị lợi dụng trong mắt của hắn. Cái này khó tránh quá mức buồn cười. Trong danh sách đi đến ngoại vực lần này, đáng lẽ không có hắn và Chu Húc, mà là hai người khác. Hắn phải thương lượng một hồi lâu, Trình Tấn mới đồng ý để hắn đến đây. Đồng thời còn chưa yên tâm mà đổi cả giám đốc cấp cao đã định trước thành Chu Húc, là sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Mấy giám đốc bao gồm Xa Nhậm kia rời khỏi chỗ ở của đám người Trình Sấm trong giận dữ mà không nói gì. Lúc này mà họ đổi lại một nơi khác, cùng nhau ngồi xuống trong một quán cà phê trong nội thành. Mẹ nó, Trình Sấm này chẳng là cái thá gì, ý vào mình là cháu trai của Trình Tấn, quả thật là không coi ai ra gì. Không coi ai ra gì thì cũng không đến mức mất mạng, quan trọng là Chu Húc đã lên tiếng. Nếu không tìm được tung tích của hai người kia, vậy thì ngay cả các bạn nhỏ của chúng ta cũng không có giữ được. Sớm biết thế này, chúng ta không nên để ý tới bọn họ làm gì. Như tôi có nghe nói, gần đây Tam Đại Minh Phủ vẫn luôn nội đấu. Tôi thấy ngay cả nội vực cũng sắp không giữ được rồi. Nghe vậy cả ba giám đốc còn lại đều lầu bầu. Xa Nhậm vẫn luôn im lặng không nói, đột nhiên mở miệng nói một câu. Ngoại vực này lớn như vậy, muốn tìm ra một hai người, muốn lẩn trốn dễ như vậy sao? Nếu tôi báo lại như vậy thì đám người Chu Húc sẽ giết hết chúng ta. Nếu là như vậy, chẳng bằng chúng ta vạch rõ giới hạn với Minh Phủ, đầu nhập vào liên minh quân phản loạn đi, ít nhất có thể có được một chút cơ hội nghỉ xã hơi. Nghe được lời nói của Sa Nhậm, ba người đều không hẹn mà cùng trầm mặc. Có điều rất nhanh đã có người nói. Tuy chúng ta là người có thuật pháp, nhưng rõ ràng Tam Đại Minh Phủ đã từ bỏ mấy người chúng ta. Thà để bọn họ tiếp tục sử dụng chúng ta như là nô tài, còn không cho bất kỳ bảo hộ nào. Chẳng bằng để cho bọn họ cút ra khỏi chỗ này xa một chút. Để xem, sau khi liên minh quân phản loạn bên kia biết bọn họ ở đây, là bọn chúng chết hay là chúng ta chết. Cách ngày tổ chức hội nghị giám đốc quảng trường ngoại vực còn một ngày, mà trước đó mấy ngày, Hạ Thiên Kỳ đã lần lượt giới thiệu qua Lương Dược Vân và Lãnh Nguyệt cho đám người Trần Sinh một chút. Trên thực tế, Trần Sinh đều xem như là quen thuộc với hai người kia. Dù sao trong đệ nhị vực này, rất ít người không biết Lương Dược Vân. Nhắc tới thì Trần Sinh cũng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Lương Dược Vân. Tuy không cuồng nhiệt đến mức như là Ngô Địch kia, nhưng khát vọng với Lương Dược Vân là vô cùng mãnh liệt. Thế nhưng mãnh liệt là mãnh liệt, vốn Trường Sinh cũng không dám đánh chủ ý gì với Lương Dược Vân. Thực lực bản thân của gã yếu là một mặt, quan trọng hơn là trong lòng hắn đã thừa nhận Sở Mộng Kỳ và Lương Dược Vân là phụ nữ của Hạ Thiên Kỳ. Nếu không thì làm sao các cô gái này có thể từ nội vực ngàn dặm xa xôi chạy trốn tới quảng trường Quang Ảnh này chứ? Còn nữa, chính là loại phụ nữ giống như là Lương Dược Vân này, cũng chỉ có người có thể phát triển thành người một đời kiêu hùng trong tương lai của đệ nhị vực như là Hạ Thiên Kỳ này mới xứng đáng. Nếu đổi lại là những người khác, gã nhìn vào chắc chắn là nghĩ cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Hạ Thiên Kỳ đã tuyên bố mọi tính toán kế tiếp liên quan tới ngoại vực sẽ giao cho Lương Dược Vân phụ trách. Có điều cô cũng không vì vậy mà bóc lột quyền hạn vốn thuộc về Trần Sinh kia. Dù sao Trần Sinh cũng là đại biểu cho những giám đốc ngoại vực này. Nếu để Lương Dược Vân buông tay chân ra đi dứt khoát, vậy thì khó tránh hai phe xuất hiện mâu thuẫn lớn. Nên cũng chỉ có thể tiến tới từng chút một, chờ đến khi thế lực của bọn họ ổn định, giải quyết dứt điểm mấy uy hiếp nhỏ đến từ bên ngoài, sẽ lần nữa dứt khoát đặt ra hàng loạt quy tắc của ngoại vực này lần nữa. Không cần biết, thế lực này như bọn họ hay là để người bình thường phía dưới, tất cả đều có thể có được một môi trường sinh hoạt tương đối ổn định. Không nói là hoàn mỹ đến mức nào, ít nhất cũng phải đạt được đến như là trong hiện thực, không đến nỗi khiến cho tất cả bọn họ vì sợ hãi quỷ vật mà không dám ra ngoài. Thậm chí vì bị bóc lột, bị sợ hãi chi phối tới không thấy được hy vọng mà gây ra đủ các loại hỗn loạn. Chuyện như vậy chắc chắn phải bị loại trừ trong tương lai. Trần Sinh không dám có ý kiến gì với quyết định ủy nhiệm này của Hạ Thiên Kỳ. Còn đám người Tăng Vũ thì không có vấn đề gì vì bọn họ làm việc theo mệnh lệnh của Hạ Thiên Kỳ. Còn nữa chính là hơn phân nửa thời gian Tăng Vũ đều lăn lộn với Trần Sinh. Hai người kia một chính một tà, làm nên chuyện một người đóng vai phản diện, một người đó mặt thẹn thùng, phối hợp với nhau cũng không tồi. Mà chuyện tổ chức hội nghị giám đốc quảng trường ngoại vực ở quảng trường Thanh Hải lần này, sau khi bọn họ thương lượng chung với nhau đều cảm thấy, mặc kệ là Lương Dực Vân hay là Lãnh Nguyệt đều không cần tham dự vào. Có điều khi hắn nói đến lúc đó là hắn dẫn theo mấy người Trần Sinh và Tăng Vũ đi dự hội nghị, Lãnh Nguyệt lại biểu hiện hắn ta cũng muốn đi cùng. Sau khi khuyên vài câu vô dụng, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể đồng ý. Lãnh Nguyệt bên kia đã quyết định tham dự, Thẩm Hành Viêm cũng muốn tham dự để mà mở mang kiến thức một chút. Dù sao thì, hiện tại gã cũng là một giám đốc giữa ngoại vực này, ít nhất có thể tham gia một lần. Có lẽ vì chuyện hội nghị giám đốc ngày mai, nên trong lòng Hạ Thiên Kỳ ít nhiều gì có chút đầy hoảng loạn. Vì vậy hắn đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó xuống lầu đi vào sân biệt thự. Sân trong biệt thự rất là lớn, vừa có vườn hoa, lại có một mảnh sân để đánh góp. Đi sâu vào một chút, còn có vài tiểu cảnh non bộ. Theo những gì Trần Sinh nói, diện tích của căn biệt thự này gần 4.000 mét vuông. Cái này còn chưa tính tới một cánh rừng bao quanh phía sau. Ngay từ trước khi hắn chưa đến nơi này, ngày thường Trần Sinh hay dẫn theo Lão Hắc và một đám gia quyến, hoặc là đánh góp, hoặc là đi vào rừng săn, câu cá một chút. Nhưng mấy thứ thú vui tao nhã này, sau khi Hạ Thiên Kỳ trở thành ông chủ của căn biệt thự này, thì không còn tiếp tục kế thừa nữa. Thậm chí chưa từng đi theo con đường nhỏ dẫn vào trong đó. Vì cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng định đi dọc theo con đường nhỏ vào trong đó, xem như là để tiêu hóa sau khi ăn xong. Nhưng đi một hồi, hắn lại nhìn thấy Lãnh Nguyệt đang gối đầu trên cánh tay, nằm trên mặt cỏ đón gió đêm trong mảnh sân góp kia. Lãnh thần, không nghĩ tới cậu còn có thú vui tao nhã này, không sợ bị mũi đốt chết hay sao? Nghe thấy giọng nói của Hạ Thiên Kỳ cách rất là xa, Lãnh Nguyệt chống người ngồi dậy, nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ đang chậm rãi đi tới. Sau đó, nằm xuống không quan tâm. Trong xương cốt Hạ Thiên Kỳ mang theo một bộ dạng bí ổi. Vì sao nói như vậy? Vì Lãnh Nguyệt càng không phản ứng lại hắn, thì hắn càng đến gần quấy rầy Lãnh Nguyệt. Nên thấy Lãnh Nguyệt vẫn nằm xuống một mình, hắn cũng bước nhanh đi tới. Cậu đang nghĩ gì vậy? Sau khi đến gần, Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện Lãnh Nguyệt đang nhìn chằm chằm mảnh trăng khuyết phía trên như là có điều suy nghĩ. Chia sẻ một chút đi chứ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà. Lãnh Nguyệt vẫn không phản ứng. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt vẫn không để ý đến hắn. Hắn châm một điếu thuốc, ngồi xổm xuống cạnh một lỗ góp, biến lỗ góp thành gạt tàn thuốc. Gần đây tôi thường xuyên trở nên hoang mang không có hiểu. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ đang định ném đầu lọc thuốc lá vào lỗ góp, sau đó xoay người rời đi, Lãnh Nguyệt đột nhiên ném ra một câu. Cậu mà cũng biết hoang mang sao? Cậu phải cậu vẫn luôn rất là kiên định sao? Tục xưng là tử tâm nhãn. Lãnh Nguyệt không để ý tới lời trêu chọc của Hạ Thiên Kỳ, mà là tự mình nói thêm. Trước kia sư phụ tôi thường dạy dỗ tôi. Làm người nhất định phải có tính người, hiểu rõ thiện ác, lấy loại trừ quỷ vật, ủng hộ quê hương làm vinh quang. Trước kia tôi rất là tin những lời này, chưa từng nghi ngờ. Một lòng nghĩ quỷ vật là kẻ thù của chúng ta, mà nhân loại thì cần phải đoàn kết lại, chia sẻ đóng góp để mà xua đuổi quỷ vật. Nhưng từ khi sư phụ rời đi, tôi vào đời đến nay, những người tôi nhìn thấy, những nơi tôi đi qua, không chỗ nào không phải là chữ lợi phủ đầu, không chỗ nào không bị tối tăm che đậy. Tôi muốn giữ vững bản thân, kiên định với nhận thức tôi cho là chính xác, muốn thuyết phục bọn họ phải cố gắng. Nhưng tôi dần phát hiện, tôi vốn không có khả năng thay đổi bất cứ chuyện gì. Mọi người chém giết lẫn nhau, tranh quyền đoạt lợi. Như thể tất cả mọi người đều cảm thấy, kẻ địch của nhân loại là nhân loại, chứ không phải là thứ quỷ gì kia. Điều này khiến cho tôi cảm thấy hoang mang rất là sâu, càng khiến tôi cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi. Tôi cảm giác mình là người ngoại tộc, như thể tất cả mọi người đều cho là đúng, chỉ có tôi là sai vậy. Giờ cậu mới phát hiện cậu là dị loại sao? Không ai quái hơn cậu. Nghe Lãnh Nguyệt nói xong câu cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được bật cười, sau đó an ủi nói. Sở dĩ cậu là lãnh thần, cũng vì trước sau, cậu luôn kiên trì với bản thân, nên cậu là dị loại, cậu không giống với người thường. Không cần quản người khác nói như thế nào, hay cảm thấy như thế nào, cứ làm chính cậu là tốt rồi. Nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ lại đi tới bên người Lãnh Nguyệt, sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay khoác lên bả vai của hắn ta, trịnh trọng nói. Người tốt thì cậu làm đi, còn người xấu, chuyện xấu thì cứ để tôi làm cho, vừa chính vừa tà. Mới giống tôi chứ. Lãnh Nguyệt nghe xong nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó hắn ta đứng dậy khỏi mặt đất, đi về mà không nói gì thêm. Nhìn bóng lưng Lãnh Nguyệt dần dần đi xa, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được mà phun ra một câu. Thật không dễ dàng, ngay cả lãnh thần cũng học được hoang mang. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy người Trần Sinh, Tăng Vũ cấp tốc chạy tới biệt thự, sau đó dưới sự bao phủ trong quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ, mấy người lại đồng thời theo hắn tới quảng trường Thanh Hải cực nhanh. Mà trước đó, Phương Sơ bên kia cũng đã điều tra rõ ràng thân phận và thực lực của mấy người đến từ Minh Phủ kia. Trong đó chỉ có một giám đốc cấp cao là Chu Húc, còn bốn người khác, mặc dù chỉ là giám đốc, nhưng là chuẩn giám đốc cấp cao, xem như là một khối chiến lực rất là mạnh. Dù Hạ Thiên Kỳ chọn quảng trường Thanh Hải làm nơi tổ chức hội nghị giám đốc quảng trường ngoại vật lần này, không có ý gì khác ngoài vị trí địa lý của quảng trường Thanh Hải. Nhưng trong mắt của Phương Sơn, chuyện này là một vinh dự lớn, nên lúc chuẩn bị, hắn không dám chậm trễ một chút nào. Nếu không phải thời gian chuẩn bị chỉ có 5 ngày, lấy tính cách của Phương Sơn, chắc chắn hắn sẽ đặc biệt cho người dựng một hội trường, chuyên dùng làm nơi tổ chức hội nghị giám đốc quảng trường. Tuy nói thời gian quá gấp gáp, nhưng trong thời gian 5 ngày ngắn ngủi này, Phương Sơn vẫn dùng hết khả năng bố trí toàn bộ quảng trường Thanh Hải, từ trên xuống dưới. Rất có không khí của hội nghị, toàn bộ giám đốc đến nơi sẽ tập họp đến trang viên, sau đó ký tên ở chỗ xác định danh tính. Phương Sơn tập họp hết toàn bộ giám đốc gần đây hắn thống nhất, kéo tới làm nhân viên của hội nghị hỗ trợ hắn một tay. Bất kể là nghênh tiếp đoàn xe, chỗ ký tên hay là tửu trang, đều có một hoặc là nhiều giám đốc túc trực để tránh xuất hiện ra nhiều tình huống bất ngờ. Dù sao những giám đốc ngoại vực thế này, trong người ít nhiều gì đều có tính tình thổ phỉ, nhất là với những người yếu hơn so với bọn họ. Bọn họ có thể dùng mọi cách để mà gây khó dễ. Nên Phương Sơn mới sắp xếp các giám đốc đồng cấp với bọn họ ở từng mắt xích tương đối quan trọng. Như vậy ít nhiều gì còn được cho một chút mặt mũi, không huy náo quá mức cần thiết hay là làm quá phận. Toàn bộ người cấp giám đốc đều được Phương Sơn sắp xếp vào khuôn viên của các căn biệt thự. Dù sao hội nghị duy trì liên tục một ngày, đợi hội nghị kết thúc, tất cả mọi người cũng rời đi, các giám đốc cũng không chọn cái gì. Mà hãng duy trì hình thức, lần này lấy ra góp vốn. Trong tửu trang không có gì ngoài một số danh tửu, cất rất là kỹ, không có lấy ra. Lần này đều cung cấp miễn phí cho khách tới thăm. Còn có một số thiết bị giải trí, rất là ít mở ra phía sau trang viên, lần này đều mở hàng loạt. Ngoài những thiết bị phần cứng này ra, Phương Sơn còn kéo tới một số ngôi sao giải trí của quảng trường Thanh Hải đóng giữ, dựng một sân khấu vô cùng hoa lệ trước vườn hoa Oải Hương kia. Chỉ chờ tất cả mọi người tập hợp đông đủ, buổi hội nghị và bạc thi lớn nhất ngoại vực từ trước đến nay sẽ long trọng được tổ chức. Một số người không có ân oán thì top 5 top 3 tươi cười giao lưu. Một số người trước đó có ân oán với nhau thì trầm tĩnh, nhìn nhau qua lại đầy trào phúng đã kích. Nhưng ai cũng không dám động tay động chân thật sự. Bởi vì trong lòng mỗi người đều rõ ràng, mục đích bọn họ được triệu tập đến nơi này là gì? Ngoại vật này của bọn họ như là một tập thể bị lãnh đạo sa thải. Thời gian dài từ trước đến giờ, luôn như là quân không tướng, hổ không đầu, cũng không chịu quản lý. Mà sau khi trải qua một thời gian phân tán, bọn họ lần nữa được triệu tập lại, sau đó nhận ra thông tin của từng lãnh đạo từ trên trời rơi xuống. Lãnh đạo ban đầu chắc chắn chính là Tam Đại Minh Phủ, mà từng lãnh đạo từ trên trời rơi xuống này chắc chắn thuộc về liên minh quân phản loạn. Có thể nói, các giám đốc đã quen bị phân tán, không ai quản, cũng không ai hỏi tới. Không giống đã quay trở lại trong thể chế, bị người hô tới quắt lui, bị người quản lý. Nhưng thực tế chính là như vậy. Không phải anh nói không thích, thì có một số việc sẽ không xảy ra. Bao nhiêu người đến rồi? Phương Sơn bận rộn đến sức đầu mẻ trán. Lúc này, hắn lại trở về chỗ ký tên, hỏi một giám đốc quảng trường phụ trách chuyện này. Tổng cộng 212 giám đốc. Trước mắt có 189 người đến rồi. Hiện tại còn 23 người chưa có đến. Trong đó bao gồm cả ba giám đốc cấp cao bên Diệp Dương và trường sinh Tân Vũ của quảng trường Quang Ảnh. Đám người xa nhầm của quảng trường Tử Viêm có đến chưa? Vẫn chưa thấy. Phương Sơn nghe xong thì gật đầu. Trong lòng đang nghi ngờ, trước đó rõ ràng xa nhậm đã hồi báo lại cho hắn, nói muốn đến tham dự, vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa thấy đến. Nhắc tới thì hắn có thể biết được tình hình của những người đến từ Tam Đại Minh Phủ, đều là vì có xa nhậm âm thầm thư từ qua lại với hắn. Tuy hắn và xa nhậm không có giao tình gì quá sâu, thế nhưng quan hệ giữa Triệu Thần và xa nhậm thì lại vô cùng tốt, vì Triệu Thần từng cứu mạng xa nhậm không chỉ một lần. Với xa nhậm mà nói, thì Triệu Thần như là ân nhân của hắn. Mà lúc này, Triệu Thần đã là người của hắn, cho nên bọn họ mới phối hợp thứ tự nhanh như vậy. Hết tập 202. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.